Thái cổ cuồng ma, chương 1483, hung thú đại quân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tượng đá là một cái hung thú đầu. Đầu thú như xà đầu, lại không giống rắn, bởi vì đầu trung gian hiện đầy chín trông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù là một tượng đá, nhưng cái này ngược lại đâm phá lệ sắc bén, để cho Tần Vũ kinh hãi là đầu thú hai mắt tuy nhỏ, nhưng cho Tần Vũ một cổ cực kỳ sắc bén cảm giác. Phải biết, đây chỉ là một tượng đá a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đầu thú bên dưới, chính là dài nửa trượng thân rắn. Thân rắn trên hiện đầy to bằng móng tay vảy, mà những vảy này trên lại chạm trổ rậm rạp chằng chịt đường vân. Nhìn cực kỳ bất phàm. Đây là cái gì hung thú? Tần Vũ nhìn chằm chằm đầu thú, trong lòng kinh nghi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cái này nhìn nghĩ tưởng rắn, nhưng trên đầu chín trông vậy là cái gì? Hơn nữa, trước những thú dữ kia là bởi vì tượng đá này mới chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Hắn nhìn một chút tượng đá, lại nhìn một chút một bên cự truy. Mơ hồ cảm thấy ma vẫn xâm lâm so với tưởng tượng không giống nhau. Phảng phất hàm chứa nào đó không muốn người biết bí mật. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến tượng đá. Nhìn một chút tượng đá này bên trong có hay không có lực lượng nào đó đem những thú dữ kia dọa cho chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩn thận cảm thụ, Tần Vũ không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Kỳ quái, nếu tượng đá này bên trong cũng vô bất kỳ lực lượng nào như vậy, là tượng đá này bộ dáng đem những thú dữ kia dọa cho đi. Tần Vũ sắc mặt trở nên quái dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là như vậy lời nói, như vậy, tượng đá này là bực nào hung thú, lại để cho những thú dữ kia sợ hãi như vậy. Ngược lại cách thời gian một năm còn sớm, ta ngược lại muốn nhìn một chút tượng đá này rốt cuộc là cái gì. Tần Vũ thầm nghĩ, hắn dự định đi bắt một con thú dữ đi hỏi một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói trước còn có điều lo âu, như vậy, bây giờ Tần Vũ là không sợ hãi. Trước kia mấy con thú dữ có thể tại chính mình không biết chuyện dưới tình huống bao vây chính mình. Có thể thấy thực lực đều là kinh khủng, nhưng kinh khủng như vậy hung thú, đều bị tượng đá này hù dọa chạy. Có thể thấy tượng đá này đối với bọn họ hẳn rất có lực uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, tuy là không sợ hãi, nhưng Tần Vũ sẽ không mù quáng tiến vào. Nhưng hắn bây giờ muốn càng nhiều biết ma vẫn xâm lâm. Cho nên, hắn thử tiếp tục thâm nhập sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 tháng sau, đi sâu vào ma vẫn xâm lâm 5.000 dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện, từ hơn 3.000 dặm sau, hung thú cơ hồ cũng là ở chung để cho Tần Vũ vô tòng hạ thủ. Có thể càng đi sâu bên trong, Tần Vũ càng phát ra ngạc nhiên đứng lên. Đặc biệt là từ 4.000 dặm đến 5.000 dặm trong khoảng cách một con thú dữ cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ chau mày. Suốt 1.000 dặm cự ly hoàn toàn không có có hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này quá khác thường. Kềm chế nội tâm không hiểu, Tần Vũ tiếp tục thâm nhập sâu, bất quá tốc độ chậm lại rất nhiều. Hắn lúc này vô cùng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nơi này là chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đến một tòa liên miên sơn mạch chi xuống lúc, Tần Vũ vẫn không có cảm nhận được bất kỳ hung thú. Kỳ quái, Tần Vũ nhìn ra xa phía trước sơn mạch, thần thức khuếch tán. Định nhìn một chút bên trong dãy núi có hay không có hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, thần thức khuếch tán. Tần Vũ không chỉ có lăng xuống. Hắn phát hiện thần thức càng không có cách nào kiểm tra sơn mạch một đầu khác tình cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ nhìn ước chừng cao ngàn trượng tựa như một đạo rãnh trời như vậy liên miên sơn mạch. Bước ra nhịp bước, hắn dự định leo đến phía trên dãy núi. Nhìn một chút sơn mạch một đầu khác là cái gì? Có hay không có hung thú? Một khắc đồng hồ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ dễ như trở bàn tay leo đến sơn mạch đỉnh núi. Đỉnh núi cây cối thành rừng. Tần Vũ đứng ở một viên đại thụ che trời bên dưới nhìn ra xa phía trước. Trong tầm mắt, đều là tối tăm mờ mịt chướng khí. Căn bản không thấy rõ phía trước bộ dáng. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đi xuống sơn mạch lúc, phía trước đột nhiên có gió đem tối tăm mờ mịt chướng khí lay động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ vô ý thức mắt nhìn kia chướng khí thổi tan nơi. Khi thấy mấy chục thân ảnh khổng lồ chiếm cứ lúc, Tần Vũ cả người rung một cái. Có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Hùng thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn mạch bên kia là hung thú tập hợp nơi. Tần Vũ hít một hơi lãnh khí. Tâm lý thầm nói nguy hiểm thật. Nếu không phải là gió này tới kịp lúc, chỉ sợ mình đã thân hãm hung trong bầy thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy là sợ hãi, nhưng Tần Vũ cũng không loạn tấc vuông. Lúc này hắn càng phải cẩn thận. Nếu làm ra âm thanh, quấy rối đến phía dưới hung thú, hậu quả khó mà lường được à, bình phục tâm cảnh. Tần Vũ cẩn thận từng ly từng tí xoay người. Tận lực không phát ra cái gì âm thanh. Chuẩn bị vô thanh vô tức rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên từ sau phương truyền tới. Tần Vũ thân thể rung một cái. Quay đầu, lại thấy có vài đầu tựa như lang hung thú lấy cực hạn tốc độ bay lên núi mạch. Hướng sơn mạch một đầu khác bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi thấy kia mấy bóng người lúc, Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Mấy con thú dữ chính là trước kia bị tượng đá hù dọa chạy hung thú. Mấy con thú dữ mang theo một luồng kình phong hướng xuống phía dưới. Thổi tan bao phủ trong thiên địa chướng khí. Để cho Tần Vũ thấy một góc băng sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hút, khi thấy rõ phía trước tình cảnh lúc. Tần Vũ không chỉ có hít một hơi lãnh khí. Trước hắn vốn cho là chỉ có vài chục con thú dữ chiếm cứ. Nhưng bây giờ, ở nơi này mấy con thú dữ kình phong bên dưới. Tần Vũ phát hiện, sơn mạch một đầu khác. Rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là hung thú. Những thú dữ này dáng cực kỳ to lớn. Nhỏ nhất cũng có thượng 10 trượng. Lớn nhất có mấy trăm trượng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng làm cho Tần Vũ sợ hãi là. Những thú dữ này chiếm cứ phá lệ trình tề. Lúc này, mấy con thú dữ xông về sơn mạch một đầu khác xa xa. Tần Vũ hai mắt hơi chăm chú. Cẩn thận kiểm tra. Khi thấy rõ lúc, Tần Vũ người run một cái. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta! Tần Vũ tâm lý bạo nổ câu thô tục, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm phía trước hiện lên kiến trúc, sắc mặt âm tình bất định. Hắn loáng thoáng nhìn đến nơi đó có lấy đá lớn xây thành to lớn pháo đài. Toàn bộ sơn mạch một đầu khác căn bản không phải hung thú bầy, mà là chú đóng hung thú đại quân A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoàng đoàng đoàng. Ngay tại Tần Vũ sợ hãi lúc, từng đạo dồn dập hùng hậu cực kỳ tiếng trống vang vọng thiên địa. Tựa như tờ mờ sáng phá hiểu như vậy đem bao phủ ở trong thiên địa chướng khí toàn bộ thổi tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà sơn mạch bên kia tình cảnh. Toàn bộ in vào Tần Vũ trong mắt, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt khổng lồ hung thú giống như ngồi tọa sơn nhạc tọa lạc tại phía trước. Mà rất nhiều hung thú trung tâm, Có một cái đá lớn xây thành pháo đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở pháo đài một bên, một tên dáng chân có mấy trăm trượng cao lớn cự nhân. Hắn khí huyết bừng bừng. Hai tay cầm cự bổng gắng sức gõ trước mặt to lớn chống trận. Kèm theo hắn mỗi lần vung lên đến cự bổng, đều sẽ có kia đinh tai nhức óc hùng hậu tiếng nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là, kèm theo dầu có tiết tấu hùng hậu tiếng trống, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết đang sôi trào. Chiến ý đang tràn ngập. Đây là cái gì cổ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, cự thạch kia xây thành trong pháo đài đi ra hơn 10 đạo bóng người. Mà người cầm đầu là danh thân khỏa hoa ban gia thú thanh niên. Thanh niên mặc dù cao khoảng một trượng, có thể và những người khác so sánh, lộ ra gầy yếu vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, thanh niên này diện mục uy nghiêm, cả người khí thế kinh người. Không phải là thú dữ khác có thể so sánh. Giống giống, thanh niên phát ra không lưu loát giống giống tiếng, là đang ở truyền đạt mệnh lệnh nào đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà chiếm cứ ở bốn phía hung thú toàn bộ đứng lên. Thiên địa ầm ầm chấn động. Cùng lúc đó, một con ở trong pháo đài không đột nhiên hiện lên một con già thiên tế nhật to cầm. To cầm quanh quẩn sau, dần dần nhỏ đi, cuối cùng, rơi vào kia hoa ban gia thú thanh niên trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại bằng điều. Tần Vũ hô hấp cũng trở nên dồn dập, lộ ra vẻ khó tin. Kia to cầm tuyệt đối là đại bằng điểu a, ngày xưa vô song quỷ đế chính là đại bằng điểu. Cho nên, Tần Vũ liếc mắt liền nhận ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa ban gia thú thanh niên trực tiếp nhảy đến đại bằng điểu đỉnh đầu. Đột nhiên giơ cánh tay lên, lần nữa phát ra tiếng thú gầm. Trong lúc nhất thời, hơn 100.000 dáng khổng lồ hung thú toàn bộ bạo động. Từng cái như sói như hổ hướng ma vẫn ngoài rừng rậm vây phương hướng cấp tốc phóng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ nội tâm rung động. Hoàn mỹ núp ở to dưới cây. Nhìn bầu trời cấp tốc xẹt qua hung thú. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đột nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ bọn họ biết bây giờ là mộc huyết thời gian? Bọn họ đây là đi liệp sát tham gia mộc huyết tu sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi tưởng 4.000 dặm đến 5.000 dặm không có một con hung thú lúc. Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng. Ở một tên cự nhân khiêng khổng lồ kia chống trận. Một tên khác cự nhân cấp tốc gõ. Rung trời động dưới mặt đất. Hùng thú đại quân hạo hạo đãng đãng từ Tần Vũ bầu trời cấp tốc xẹt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này sợ là phải chết thảm trọng a. Tần Vũ thán phục, những thú dữ này bên trong không thiếu có tử phủ tam trọng hung thú. Mà kia vài tên hóa thành hình người càng là sâu không lường được. Tuy là cảm khái, nhưng Tần Vũ cũng không có nghĩ tưởng đường vòng đi dáng đám người kia. Một là coi như hắn nguyện ý đi, chỉ sợ cũng không kịp. Hai cái là những tu sĩ kia hẳn đã sớm phân tán. Coi như đi cũng chỉ có thể báo cho biết một bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh tử do mệnh, có thể hay không còn sống xem các ngươi tạo hóa. Tần Vũ nỉ non, sau đó, nhìn hung thú đại quân biến mất phương hướng. Lại nhìn một chút sơn mạch một đầu khác pháo đài. Tần Vũ sắc mặt kịch liệt biến ảo một phen sau. Trốn vào trong không gian. Giống như quỷ mị hướng pháo đài vội vã đi, hắn muốn nhìn một chút hung thú đại quân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.